ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Lang. Mạn Đồng bất ngờ đưa ra yêu cầu chấm dứt hợp đồng là điều mà tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Tiền Ly ra mắt đã lâu như vậy, cũng coi như đã trải qua những vấn đề lớn nhỏ. Trước kia đừng nói là mỉa mai việc hợp tác, dù có là cãi nhau với đối phương thì cũng vẫn thực hiện các hoạt động theo lẽ thường. Vậy cho nên khi Mạn Đồng hủy hợp đồng đã làm Tiền Ly và cả người đại diện sững sờ. Tiền Ly không dám tin hỏi lại. Hủy hợp đồng? Giọng cô thay đổi vì nâng tông lên. Chị chắn chắn là hủy hợp đồng chứ? Bọn họ sẵn sàng bồi thường hợp đồng sao? Người đại diện còn đang ngơ ngác, gật đầu, ừ, bọn nói như vậy. Tiền Ly giận quá hóa cười. Được thôi, hủy thì hủy, tôi cũng muốn xem bọn họ mời thần tiên phương nào. Người đại diện trừng mắt nhìn cô. Cô còn không biết xấu hổ mà nói à? Tiền Ly cắn môi. Cô nói, vậy chị giúp tôi xem họ mời ai đi. Chuyện này không cần Tiền Ly nói thì người đại diện cúp máy xong đã đi hỏi thăm. Đầu tiên là hỏi trong vòng bạn bè của Giang Liễu Y, cô đã điều tra thực lực tổng hợp của Mạn Đồng. Không có mấy người có thể đè được Tiền Ly. Có thời gian rảnh thì lại càng không có. Cô chắc chắn Mạn Đồng không tìm được nhân tài nên sẽ để mặc Tiền Ly làm giá. Không ngờ bây giờ lại được gửi đến một bản hủy hợp đồng. Tiền Ly nói, tôi cũng hỏi một chút. Cô cầm điện thoại hỏi vài người chị em tốt. Tất cả đều nói chưa từng nghe qua việc này. Cô nhíu mày, người đại diện bất mãn oán giận. Đã sớm nói với cô là đừng có suốt ngày dở bệnh ngôi sao rồi mà cô lại không tin. Tiền Ly méo miệng, biết chuyện này mình đuối lý. Người đại diện nói, việc này tôi sẽ xem xét rồi làm. Gần đây cô ngoan ngoãn một chút đi, vì Hoàng sắp có đợt thử vai thứ hai rồi. Đừng để có sai lầm gì vào lúc này. Tiền Ly, một tiếng, người đại diện liếc nhìn cô một cái. Quay lưng đi ra ngoài gọi điện thoại. Bên ngoài sắc trời bắt đầu tối. Từng chiếc xe chạy qua dưới cửa sổ. Gần đèn giao thông nhất là một chiếc xe ô tô màu xám đậm. Giang Liễu Y nhét tai nghe Bluetooth vào tai. Gọi điện thoại cho Tống Tiễn. Tống Tiễn vừa cùng tổng biên tập ra khỏi tòa soạn. Viên Hồng nói, đi chung một xe đi. Tôi lái xe. Tống Tiễn quay đầu. Có Giang Liễu Y lái xe. Viên Hồng hơi kinh ngạc. Cô Giang cũng đến à? Không phải bọn họ chỉ đưa hợp đồng sao? Sao lại kinh động đến cô Giang rồi? Tống Tiễn gật đầu. Nói, cô ấy cũng muốn đi. À, Viên Hồng có hơi hiểu. Vợ chồng son thì làm gì cũng thích ở bên nhau mà. Hơn nữa cô Khổng là bạn của Tống Tiễn. Không chừng cô Giang cũng quen. Người ưu tú đều ở cùng người ưu tú ấy mà. Ngạn ngữ này không lừa cô ấy. Hai người mới vừa nói xong thì một chiếc xe dừng ở trước cửa. Sau đó Giang Liễu Y bước xuống từ xe. Cô thấy Viên Hồng thì sửng sốt. Viên Hồng chào hỏi cô. Chào buổi tối, cô Giang. Giang Liễu Y lập tức nghĩ đến chuyện họp video tối qua. Trên mặt cô hơi đỏ, có chút nóng. Sau đó cô gật đầu với Viên Hồng. Chào buổi tối. Nói xong cô đi đến trước mặt Tống Tiễn. Sao tổng biên tập của mọi người cùng ở đây? Tống Tiễn nói, chúng tôi muốn đi đưa hợp đồng. Giang Liễu Y sửng sốt. Đưa hợp đồng? Không phải là đi gặp mẹ cô à? Giang Liễu Y khẽ cụp mắt. Sắc mặt có chút xấu hổ. Tống Tiễn ngước mắt nhìn cô. Y sao vậy? Không có việc gì. Giang Liễu Y thở nhẹ. Cô nghiêng đầu cười với Viên Hồng. Lên xe đi, tôi đưa hai người đi. Viên Hồng gật đầu. Làm phiền cô Giang rồi. Giang Liễu Y ho nhẹ. Không sao mà. Cô nói xong thì rất tự nhiên cầm túi sách của Tống Tiễn. Trên tay Tống Tiễn có túi laptop và cả túi máy ảnh. Giang Liễu Y khoác hết lên vai, mở cửa phụ để Tống Tiễn ngồi vào trước, sau đó bỏ tất cả túi của cô ấy vào cốp. Viên Hồng thấy thế thì nhịn không được bèn nói, cô Giang chu đáo quá. Tống Tiễn gật đầu, vâng, Giang Liễu Y thật sự rất cẩn thận và chu đáo. Không chỉ có ở nhà, mà ở bên ngoài cũng thế. Có đôi khi đi ra ngoài cùng cô ấy thì cô ấy luôn để cô đi ở bên trong. Tống Tiễn nghĩ lại tới những cái đó từng tí. Ánh mắt mềm mại, Viên Hồng cũng nghĩ đến chuyện trước kia. Bỗng cô ấy cười rộ lên. Còn nhớ lúc chúng ta mới vừa quyết định mời cô Giang thì ấn tượng của mọi người về cô ấy là một đóa hoa vừa cao ngạo rồi lại còn lạnh lùng. Kỳ phỏng vấn người nổi tiếng đầu tiên. Khi đó ai cũng không dám đi mời Giang Liễu Y, nhìn thấy cô ấy ở trong TV có cảm giác vô cùng xa cách. Thuộc về một tầm với cao không thể với tới. Hà Tiểu Anh còn nói là nghệ thuật gia trời sinh khiến người khác kính ngưỡng. Hôm qua trước khi mở cuộc họp thì các đồng nghiệp còn thảo luận về chuyện đời tư của Tống Tiễn và Giang Liễu Y khi ở nhà là như thế nào. Phỏng đoán Giang Liễu Y có lạnh lùng như trên TV hay không? Nhưng hoàn toàn không phải. Cô Giang trong video hôm qua là một người đáng yêu dễ thương vô cùng. Hoàn toàn lật đổ ấn tượng của mọi người. Hiện tại nghĩ lại, ngoại trừ việc ít nói ra thì tính tình Giang Liễu Y khá tốt. Đặc biệt là đối xử với Tống Tiễn. Đó là thật sự không còn gì để nói. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Chu đáo toàn diện. Tống Tiễn nghe Viên Hồng nói thì cười nhạt. Giang Liễu Y lên xe thì thấy mặt mày Tống Tiễn vui vẻ. Cô hỏi, Tiễn cười gì thế? Tống Tiễn nghiêng đầu, thản nhiên nói, không có gì. Viên Hồng ở phía sau nghe hai người nói chuyện thì đột nhiên cảm thấy các đồng nghiệp đã sai rồi. Tống Tiễn mới là đóa hoa cao ngạo thì có. Giang Liễu Y cũng không thèm để ý, đã quen cách nói chuyện của Tống Tiễn rồi. Cô quay đầu hỏi, đi đâu thế? Viên Hồng nói, đi nhà cô Khổng, đây là địa chỉ. Cô ấy đưa tờ giấy ghi chú cho Giang Liễu Y, Giang Liễu Y cúi đầu nhập địa chỉ vào định vị. Hỏi, cô Khổng nào vậy? Viên Hồng cười, Khổng Hy Nhan, cô Khổng, nhân vật phỏng vấn kỳ 2 của chúng tôi. Khổng Hy Nhan, Giang Liễu Y nói, là Khổng Hy Nhan diễn Hừng Đông đó sao? Năm đó Khổng Hy Nhan dựa vào bộ phim Hừng Đông đã tiến thẳng vào vòng điện ảnh. Hợp tác cùng ảnh đế Viên Tu Tuấn, Hừng Đông chiếu chưa được bao lâu đã chen chân vào top 5 doanh thu phòng vé của năm đó. Hiện nay có diễn viên nào trong bộ Hừng Đông này mà không hô mưa gọi gió đâu. Một đám diễn viên quần chúng mà đến bây giờ cũng đã là diễn viên chính. Bên ngoài bông đùa rằng cái hay nhất của đạo diễn Dương Nghi Sâm không phải là làm phim, mà là tuyển chọn diễn viên. Hiện tại bộ phim đó cũng được coi là điển hình của việc tụ tập các diễn viên phong vân nhất. Thật khó để thấy những người đó hợp lại để đóng chung một bộ phim nữa. Bởi vì không mời nổi đó. Tuy nhiên, có tin đồn nói là Khổng Hy Nhan và Xài Nhân sẽ hợp tác lần thứ 2. Ảnh tuyên truyền đã được thực hiện. Giang Liễu Y không phải là người trong giới giải trí. Nhưng có liên quan đến âm nhạc nên cũng chú ý một chút. Cho nên tương đối hiểu biết. Viên Hồng cười. Đúng vậy. Chính là cô Khổng. Thật khó có được khi cô ấy nhận phỏng vấn của chúng tôi. Nên giờ phải nhanh chóng đem hợp đồng đến. Giang Liễu Y gật đầu. Xe đi đúng hướng thì cô không mở miệng nữa. Nghiêm túc lái xe. Tống Tiễn cũng không phải là người thích nói chuyện. Trong xe lập tức trở nên yên tĩnh. Viên Hồng tự nghĩ là không nên nói chuyện phiếm quấy rầy Giang Liễu Y lái xe. Cô cúi đầu dùng máy tính bản xử lý công việc. Thật không ngờ bên Tiền Ly sẽ liên lạc lại với cô. Cô còn nghĩ rằng chiếu theo tính tình Tiền Ly, thì khi biết mình bị chấm dứt hợp đồng sẽ giận điên người. Có thế nào thì cũng sẽ không chủ động liên hệ với cô. Không ngờ vừa mới mở máy tính bảng thì đã người đại diện của cô ta nhắn lại. Nói chuyện phỏng vấn lần này có thể thương lượng một chút không? Thái độ khác hẳn lúc trước. Viên Hồng không bao giờ sinh sự với người trong giới. Khi làm việc thì luôn chừa lại một đường lui. Nhưng đối với Tiền Ly, thì thật đúng là không lời nào để nói. Cô cũng không nhắn lại. Bỏ qua tin nhắn này rồi xử lý chuyện khác. Tống Tiễn nghiêng đầu, chạm vào cửa xe. Giang Liễu Y hỏi, buồn ngủ à, cô vặn người. Hơi hơi, Giang Liễu Y nhìn đường nói. Cạnh ghế dựa Tiễn cho chăn mỏng đó. Đắp rồi ngủ một chút đi. Tống Tiễn lấy chăn ra. Đang gặp đèn xanh đèn đỏ nên Giang Liễu Y dừng xe giúp cô ấy chỉnh lại. Còn nhờ Viên Hồng lấy một miếng đệm tựa lưng ở phía sau. Để lót sau lưng Tống Tiễn. Viên Hồng, ăn quá nhiều cơm chó. Vì sao cô lại không tự lái xe chứ? Hối hận cũng vô dụng. hối hận cũng muốn ăn. Hơn nữa thật ra thì còn ăn rất vui vẻ. Viên Hồng nhìn hai người trước mắt, hiếm khi lại chia sẻ vào nhóm chat, ra ngoài với Tống Tiễn thật tốt. Còn có cả tài xế miễn phí. Trong nhóm lập tức nổ tung, đều đang hỏi có phải là cô Giang hay không. Cho em xem với y, cô Giang tốt quá đi à, người bạn đời lý tưởng. Nói thật, cô Giang yêu Tống Tiễn quá, trước đó em có nghe nói về chị gái của Dư Thải. Còn lo là Tống Tiễn sẽ bị thiệt thòi. Hoàn toàn không hề có luôn. Cô Giang là tình nhân trong mộng đó. Không nói đến chuyện đối xử với Tống Tiễn, mà lần trước ăn cơm cũng thế. Thái độ không nên quá tốt thế chứ. Viên Hồng vừa tán gẫu trong nhóm đồng thời còn dùng khóe mắt nhìn Tống Tiễn cùng Giang Liễu Y. Tâm trạng nhẹ nhàng hiếm thấy. Gần đây vì chuyện của Tiền Ly mà mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Hiện tại rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Với sự thả lỏng này, cô cũng ngủ thiếp đi. Giang Liễu Y đến ngoài tiểu khu mới đánh thức hai người. Tống Tiễn chớp mắt, giọng hơi khàn. Tới rồi à, tới rồi. Giang Liễu Y nói rồi đưa cho Tống Tiễn một bình giữ ấm. Tống Tiễn cúi đầu, gì vậy? Giang Liễu Y nói, nước đường đỏ. Tống Tiễn rũ mắt, mở bình giữ ra ấm. Uống một hớp, cơ thể lập tức ấm lên. Viên Hồng cũng vừa tỉnh. Cô ấy ngồi thẳng dậy xin lỗi Giang Liễu Y. Giang Liễu Y cười nhạt, xuống xe thôi. Sau khi ba người xuống xe lúc, đèn đường sáng lên, một ngọn đèn nhạt chiếu lên bọn họ, kéo dài cái bóng ra. Viên Hồng nói, tôi còn mang theo chút quà cáp, cũng không biết cô Khổng thích không nữa. Cô ấy nói tới đây thì hỏi Tống Tiễn, thường ngày cô Khổng có thích gì không nhỉ? Tống Tiễn suy nghĩ rồi nói, cô ấy thích ngắm người khác vẽ tranh, đặc biệt thích ngắm Trì Vãn Chiếu vẽ tranh. Viên Hồng nhíu mày, ngắm người khác vẽ tranh. Sở thích gì vậy? Cô khẽ lắc đầu. Giang Liễu Y nghe thấy hai người nói chuyện thì hỏi Tống Tiễn. Sao Tiễn biết cô Khổng thích ngắm người khác vẽ tranh? Tống Tiễn nói, trước kia cô ấy có nói qua. Giang Liễu Y dừng một chút. Tiễn quen à? Tống Tiễn gật đầu. Viên Hồng cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía Giang Liễu Y. Có chút khó hiểu. Cô Giang không biết là cô Khổng do Tống Tiễn mời được sao? Cô ấy còn tưởng rằng Tống Tiễn nói hết cho Giang Liễu Y rồi. Giang Liễu Y đúng là không biết thật. Cô nhìn về phía Tống Tiễn, đáy mắt có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh cô đã điều chỉnh cảm xúc. Nói, không sao cả, giờ đã biết rồi. Nói xong cô cúi đầu hỏi Tống Tiễn, cô Khổng là người bạn mà tối hôm qua Tiễn nói sao? Tống Tiễn bị cô lây nhiễm, cũng hạ giọng, Giang Liễu Y nhíu mày. Vì sao lại không nói cho em biết? Hơn nữa, dọc theo đường đi cô ấy cũng không nói gì cả. Tâm trạng có hơi Giang Liễu Y giàu dĩ. Nhưng ngại có Viên Hồng ở đây nên cô cũng không tiện nói thêm gì. Tống Tiễn nghiêng đầu. Y sao thế? Còn Y sao thế à? Giang Liễu Y vừa định mở miệng thì Viên Hồng nhìn qua. Cô cười nhạt, nghiêng đầu, thì thầm vào tai Tống Tiễn. Em có hơi dỗi đấy. Tống Tiễn không nghe rõ những lời này. Cô chỉ cảm thấy Giang Liễu Y dựa vào gần quá. Nơi tay hơi tê dại. Cô sờ tay. Có hơi nóng. Kịch nhỏ của hai người. Giang Liễu Y, em dỗi rồi. Tiễn phải an ủi em. Tống Tiễn, hiện tại chỉ sợ không được. Giang Liễu Y, cách chương.